Tiểu thôn y danh mãnh. Chương 275, 275, việc sắp xếp trước khi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng xong với Ngụy Tử Phù, Triệu Đại Vĩ bèn chuẩn bị dùng một tia ý thức xử lý hoàn thành chuyện thôn Đại Long trước. Ví dụ như phát tiền lương. Đã đến tháng 10, lại đến lúc phát tiền lương. Triệu Đại Vĩ muốn phát số tiền kia cho mọi người vào thời điểm thích hợp. Như là Tôn Hồng Hồng. Thành tích tháng này khá tốt. Phát 50.000. Triệu Huệ Lan thân là đầu bếp của nhà hàng. Tiền lương cố định mỗi tháng là 40.000. Về cơ bản thì những người khác cũng có tiền lương mấy trăm nghìn. Triệu Đại Vĩ phát cho mọi người. Ngay lập tức, mọi người cầm tiếng như mở cờ trong bụng. Đặc biệt là tháng này. Dư Hà là người đầu tiên cầm được tiền lương Triệu Đại Vĩ đưa. Vui đến không chịu được. Bởi vì Dư Hà quản lý nhà kính dâu tây quá tốt. Thêm cả dâu tây được mùa nên Triệu Đại Vĩ không chỉ phát cho cô ấy mức lương cơ bản là 20.000 tệ mà còn có món tiền thưởng nho nhỏ chính là 16.000 tệ. Cộng lại thì thớt này Dư Hà lấy được 36.000 tiền lương. Dư Hà vui mừng sắp điên luôn rồi. Phải biết là cô ấy làm việc ở bên ngoài mấy năm cũng chưa từng cầm được tiền lương cao đến thế. Trong lòng Dư Hà vẫn còn hơi lo lắng. Bèn hỏi, Triệu Tổng, tiền thưởng này là lấy ra từ trong tiền thưởng cuối năm và phát trước đúng không vậy? Nếu là thế thì cô ấy cảm thấy sự hưng phấn của mình có lẽ sẽ giảm đi một chút. Triệu Đại Vĩ đáp, tiền thưởng này không liên quan đến tiền thưởng cuối năm. Tiền thưởng cuối năm sau này vẫn sẽ phát cho cô. Cảm ơn Triệu Tổng. Dư Hà cúi đầu thật thấp. Sau đó nói với Triệu Đại Vĩ. Triệu Tổng, tôi vui quá. Tôi có thể ôm anh một cái không? Triệu Đại Vĩ đơ ra. Thấy Dư Hà đúng là rất vui nên anh giang tay ra. Dư Hà bổ nhào đến. Triệu Tổng, sau này chắc chắn tôi sẽ càng nỗ lực làm việc hơn. Dư Hà nói một cách vui vẻ. Triệu Đại Vĩ lại bị thân thể mềm mại của Dư Hà làm cho không vui vẻ được như vậy mà đỏ mặt và lúng túng nhiều hơn. Triệu Đại Vĩ phát tiền lương xong cũng tính tiền lương tháng này của mình và tiền còn lại trong tài khoản. Trong đó, doanh thu thu vào của túi thơm là hơn 3 triệu. Dâu tây cũng hơn 3 triệu. Nấm thì vẫn còn trong thế chấp công ty cổ phần nên trước mắt không có tiền. Nhưng dựa vào cá thôn Đại Long cũng có doanh thu hơn 2 triệu. Cộng lại chỉ những thứ này. Tháng trước Triệu Đại Vĩ đã kiếm được hơn 9 triệu. Mà Triệu Đại Vĩ còn có nguồn thu từ rượu thuốc nên tháng trước có khoảng hơn chục triệu thu vào. Thế nhưng thật ra Triệu Đại Vĩ cũng tốn khá nhiều tiền. Ví dụ như mời người quản lý nhà kính dâu tây. Còn phải xây nhà kính trồng nấm và cả các loại thiết bị bên trong đó. Anh đã bỏ ít nhất là hơn 2 triệu vào. Khi trước Triệu Đại Vĩ đã kêu Hàn Vũ Chân làm công trình. Hiện tại vẫn cần tiếp tục rót vốn vào bù đắp nên cũng tốn hơn 1 triệu. Bên cạnh đó còn đưa 2 triệu cho tiền Mỹ Lâm để xây công viên chủ đề tình yêu ở nhà kính dâu tây. Tính vậy thì hiện tại trong tay Triệu Đại Vĩ chỉ còn lại 4-5 triệu. Nghèo rồi, nghèo rồi. Sau khi kiểm lại tiền của tháng này, Triệu Đại Vĩ cảm thấy hình như mình cũng không có nhiều tiền đến vậy. Tôi còn có kế hoạch trại nuôi bò chưa thực hiện nhưng không cần vội. Đợi tôi trở về từ Khâu Giã rồi về thôn để bắt đầu xây trại nuôi bò một cách triệt để. Bây giờ có thể đi tìm chị Vũ Chân xây trại nuôi bò trước. Còn các thủ tục nuôi bò sau đó thì đợi tôi quay về rồi sắp xếp. Nghĩ đến đây, Triệu Đại Vĩ đi tìm Hàn Vũ Chân ngay. Mấy ngày nay, Hàn Vũ Chân đã bị phơi đen đi nhiều. Dù thế thì dáng người và diện mạo vẫn xinh đẹp động lòng người như thế. Triệu Đại Vĩ cảm thấy là thời gian làm một bình xương trắng đẹp cho Hàn Vũ Chân. Tránh khỏi bị biến thành than đen nhỏ chỉ vì làm công trình. Chị Vũ Chân, chị đen rồi. Triệu Đại Vĩ tìm thấy Hàn Vũ Chân và trực tiếp nói đùa. Hàn Vũ Chân bận đến không kịp phòng bị. Sẵn giọng, cậu cho rằng tôi và cậu giống nhau à, ngày nào cũng được ngồi trong xe. Trong phòng, chị đây mỗi ngày phơi đỉnh đầu dưới mặt trời. Cậu nói xem có đen được hay không? Thật ra cô ta đã chú ý nên che chắn bảo hộ vẻ đẹp của mình. Nhưng che chắn thế nào cũng không chịu được việc mỗi ngày phơi dưới nắng gắt. Sau đó cô ta cũng dần đen đi nhiều. Triệu Đại Vĩ nói, chị Vũ Chân khoan hãy nóng giận. Tôi nói vậy là vì tôi có cách trắng đẹp. Để tôi đưa chị, hử. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hàn Vũ Chân lộ ra một tia nghi ngờ. Lập tức cười dài, nói thẳng đi, Triệu Tổng, lại có công trình gì nữa? Một công trình rất đơn giản thôi, chính là làm trại nuôi bò. Không biết chị Vũ Chân có kinh nghiệm xây dựng về mặt này không? Về phương diện này thì tôi chỉ được xem như là người ngoài ngành. Nhưng tôi có người bạn từng tiếp xúc với phương diện xây dựng này. Có lẽ tôi có thể tìm cô ấy giúp. Hiện tại Hàn Vũ Chân cũng thật sự không thể nào rảnh tay mà đi làm trại nuôi bò cho Triệu Đại Vĩ. Được, vậy làm phiền chị Vũ Chân liên hệ một chút nhé. Còn vấn đề tiền bạc thì dễ nói. Triệu Đại Vĩ tín nhiệm Hàn Vũ Chân và cũng tin cô ta thật sự sẽ không mở miệng đòi tiền lung tung. Hàn Vũ Chân nói tiếp. Đương nhiên tôi biết cậu không thiếu tiền. Yên tâm đi, tôi giúp cậu giải quyết chuyện này. Nhưng cách trắng đẹp mà cậu nói. Suy cho cùng Hàn Vũ Chân cũng là phụ nữ. Tự nhiên sẽ có hứng thú với những điều này. Lát nữa tôi cho chị một lọ kem trắng đẹp. Chị sẽ có thể trở nên trắng một cách nhanh chóng. Triệu Đại Vĩ có thể đưa cho một vài cách nhưng hiệu quả trắng đẹp của những cách này nếu đem so sánh với kem bùn trắng đẹp của anh thì còn kém xa. Hàn Vũ Chân thẹn thùng. Khuôn mặt hiện lên một dạng hồng nhạt. Cô ta hơi xúc động mà nói. Nhưng Triệu Tổng, dù tôi có trở nên trắng hơn đẹp hơn thì dường như cũng không có tác dụng gì. Cậu nói xem tôi trở nên đẹp hơn thì Triệu Tổng cậu sẽ thích thôi chứ. Hàn Vũ Chân vẫn luôn thích thầm Triệu Đại Vĩ nhưng anh hoàn toàn không đáp lại. Bây giờ Triệu Đại Vĩ đối xử với cô ta tốt như vậy nên cô ta bèn thử thăm dò tâm tư của anh. Triệu Đại Vĩ đơ ra. Thích chị. Cú cua này vội quá không kịp phòng bị khiến Triệu Đại Vĩ bất giác suy nghĩ liên miên nhưng anh nhanh chóng đáp lại. Tôi vốn rất thích chị Vũ Chân mà. Nếu không thích thì sao cho chị nhiều công trình như vậy chứ? Hàn Vũ Chân trợn trắng mắt. Cậu biết rõ cái thích tôi nói không phải là loại thích đó mà. Bỏ đi, có thể trở nên trắng hơn cũng được rồi. Hàn Vũ Chân tự nhủ trong lòng rằng bản thân trở nên đẹp hơn thì sau này sẽ đi lượn qua lại trước mặt Triệu Đại Vĩ nhiều hơn. Biết đâu anh dần dần rung động rồi sao? Sau đó Triệu Đại Vĩ đưa kem bùn trắng đẹp làm từ tiên tử tiếu đưa cho Hàn Vũ Chân. Hàn Vũ Chân vui vẻ vô cùng mà cất nó đi. Lúc làm kem bùn trắng đẹp, Triệu Đại Vĩ nghĩ đến ban đầu mình còn có vài lời hứa hẹn vẫn chưa hoàn thành. Lúc trước ở khách sạn Vọng Giang Lâu, anh hứa đưa rượu thuốc cho ba người Lý Ngưng Tuyết, Chu Giao Thiên và Đàm Lâm Quân. Nhưng vì quá bận mà vẫn chưa kịp đưa. Và còn vì chuyện của Phương Thư Du mà anh đã đồng ý đưa một bình rượu thuốc cho Vương Hổ. Cái lời hứa này anh cũng chưa làm. May mà anh đã làm xong mấy bình rượu thuốc nên có thể lập tức cho người đưa sang. Hai người Chu Giao Thiên và Đàm Lâm Quân cầm rượu thuốc và đôi mắt lập tức tỏa sáng một cách vui vẻ. Lý Ngưng Tuyết nhìn thấy rượu thuốc, thử hiệu quả một chút và phát hiện đúng là cảm giác khá tốt. Sau khi uống vào thì quả thực cảm nhận được thân thể trẻ đi nhiều. Thế là cô ta bất giác tặng Triệu Đại Vĩ mấy cái mị nhãn. Lý Ngưng Tuyết vốn xinh đẹp, bây giờ chủ động lấy lòng nên suýt chút nữa khiến Triệu Đại Vĩ kìm không được. May mà Triệu Đại Vĩ mượn cớ đưa rượu cho Vương Hổ nên rời đi. Cuối cùng, đến cả phần rượu thuốc của Vương Hổ cũng được Triệu Đại Vĩ mang tặng xong hết. Như vậy, việc cần làm trước mắt của anh ở Phong Lâm về cơ bản đã sắp xếp hoặc hoàn thành ổn cả. Có thể an tâm đi khâu giã rồi. Nhưng vào đúng lúc này, trong thôn Đại Long lại xảy ra chuyện. Cách Trương.